Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 207, gặp lại. 8 giờ rưỡi sáng, Khương Viện Viện cấp ta phát tới tin tức, nói cho ta biết đã đến, ta tranh thủ thời gian xuống lầu, bước nhanh hướng đông môn bên kia, Ma Tụng, quán cà phê đi đến. Đồng dạng quán cà phê đều kinh doanh đã khuya. Nhưng Ma Tụng nhà bọn hắn có kiểu tây bữa sáng. Sở dĩ mở cửa coi như sớm, Khương Viện Viện liền cái này đều có thể thăm dò rõ ràng. Chứng minh nàng đến Hồ Duyên cư xá bên này, điều nghiên địa hình nhỏ, không phải lần một lần hai. Ma Tụng lão bản là một đôi không đến 30 tuổi tuổi trẻ phu phụ. Trong tiệm còn có một cái tên là Pháp Pháp, mèo Mỹ lông ngắn. Trước đó lúc làm việc, ta buổi sáng cũng thuận tiện chạy nhà bọn hắn mua cái đại bánh sừng bò. Phải một ly lớn hấp dẫn thức. Lái xe gặp được hồng đèn xanh thời điểm tự bắt cơ hội ăn uống hai cái nhà bọn hắn cà phê đậu đặc. Biệt hương, uống xong về sau nhất thời sảng khoái tinh thần. Ta tâm thần bất định bất an đẩy ra quán cà phê cửa kính. Một trận quen thuộc chuông gió âm thanh tùy gió bay tới. Hôm nay lão bản tại quầy hàng trực ban, hắn trông thấy ta cười cười nói, gần đây đã lâu không đến, ai, một lời khó nói hết, gần đây đang nghỉ phép, ta cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Vẫn là như cũ, hắn hỏi ta điểm gật đầu, sau đó lướt qua máy trả tiền, hắn một bên in tiểu phiếu, một bên bỏ qua một bên ngón út hướng bên trong chỉ chỉ. Có người đang chờ ngươi, cà phê theo khả năng tụng ta một hồi cho các ngươi khởi đầu đi qua. Hắn cười nói, ta vòng qua quầy thu ngân đi vào bên trong đi. Một cái nữ hài chính đưa lưng về phía cổng, ngồi tại tận cùng bên trong nhất trên chỗ ngồi. Nàng trên bàn bày biện cà phê, chính mình lại tại cúi đầu, nhỏ giọng theo, Pháp Pháp, trò chuyện. Ngươi cái này chịu khó con mèo nhỏ. Làm sao sớm như vậy tự tỉnh? Hả? Xin hỏi là Khương cảnh quan sao? Ta đi đến nàng chỗ ngồi bên cạnh, đặc biệt lễ phép hỏi. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng chừng ta một chút. Nhưng khi ta nhìn thấy mặt của nàng thời điểm, ta bỗng nhiên sợ ngây người. Làm gì? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Làm sao không lễ phép như vậy? Nàng rất không cao hứng chất vấn. Không phải, ta hình như ở nơi nào gặp qua ngươi, ít véo, như ngươi loại này bắt chuyện phương pháp, lão nương gặp qua 120 trở về, nhưng ta không có nói sai, ta đích đích xác xác trước đó gặp qua nàng, chỉ là vô pháp rõ giải thích, bởi vì nàng chính là ngày đó cư Tân Thành mang theo cái kia nữ cảnh. Ngày đó cư Tân Thành cùng nàng vi hành mỗi gia trạch viện, sau đó lại thăm viếng Chu gia lão nhân, hoàn toàn làm rối loạn ta cùng Hoa Man điều tra kế hoạch, làm hại hai ta giấu ở trên nóc nhà không dám động đậy. Có thể là ta cũng không thể nói mình từng nhìn lén gặp qua nàng a. Nàng tại sao phải đi ngỗi ra? Vì sao lại đơn độc hẹn ta đi ra đâu? Nàng hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Ta ngồi tại đối diện nàng, lúng túng uống vào cà phê, nhai lấy bánh mì, nhìn qua cũng tương tự uống cà phê, nhai bánh mì nàng, cứ như vậy lúng túng qua 5 phút đồng hồ, nàng cuối cùng mở miệng, tiểu hồng xe sự kiện kia, là lâm đội ủy thác đến chúng ta phân cục, sau đó phân cục kia một bên phái ta đi thăm dò. Con người của ta đâu, là cái trời sinh hình cảnh. Sở dĩ đặc biệt hỏi thăm một chút tại sao phải tra một chiếc xe. Lâm đội ngược lại cũng không có giấu giếm. Nàng nói, chiếc xe khả nghi này là ngươi phát hiện, ta điểm gật đầu. Không sai, nói thẳng đi, ta hôm nay tới sở dĩ tìm ngươi là có nguyên nhân. Khương Viện Viện đem một chén nhỏ sữa bò rót vào trong cà phê. Khuấy đều nói, mà ta còn hy vọng ngươi tạm thời bảo mật. Ta thích nhất giữ bí mật. Ta nói, xảo ngôn lệnh sắc, miệng lưỡi trơn tru. Khương Viện Viện cấp ta dán hai cái không thích đáng nhãn hiệu. Ngay từ đầu ta thăm viếng chủ xe, đạt được một lời giải thích, nhưng ta đối cái kia giải thích không thế nào hài lòng. Ngươi nói cái kia dê nướng nguyên con, giải thích sao? Ta cũng không thế nào hài lòng. Ta cũng cường điệu nói. Khương Viện Viện rốt cục cười. Ngươi câu nói này nói đến coi như có chút trình độ. Ta cũng cười, sở dĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng vội, ta hôm nay buổi sáng không có nhiệm vụ, có thể từ từ mà nói cho ngươi nghe một chút. Vấn đề này xác thực rất dị thường, nhưng lại còn chưa tới đáng giá hoa đại lực khí đi điều tra cấp độ ngươi cũng biết. Cảnh lực tư nguyên, kỳ thật vẫn là rất hữu hạn. Ta liên tục gật đầu, kỳ thật tại phân công xã hội bên trong, cảnh sát phụ trách là xã hội trị an, nhưng có khó khăn, tìm cảnh sát, khẩu hiệu dưới, kỳ thật không ít người coi cảnh sát là thành, xã hội bảo mẫu. Nhưng sở cảnh sát cương vị phối trí hữu hạn, sở dĩ mỗi cái cảnh sát kỳ thật đều tại siêu phụ tài làm việc. Một người tinh lực là hữu hạn, nếu như nhiều chuyện, khó tránh khỏi hội phân tán tinh lực, mà nhân lực là cảnh sát lớn nhất tư nguyên một trong. Đối với phổ thông dân cảnh tới nói, mỗi ngày bọn họ vừa phải điều tra vụ án lớn, lại phải bận tâm vụ án nhỏ, cũng phải giữ gìn trị an, còn muốn hoàn thành, lãnh đạo phân công những nhiệm vụ khác. Các phương diện đều muốn liên lụy tinh lực, đây chính là cảnh lực tư nguyên hữu hạn nguyên nhân. Khương Viện Viện nhìn ta lại đang nghĩ đạt được thần. Thế là dùng sức tằng hắng một cái. Ta tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Hướng nàng cười cười. Ngươi nói. Nguyên lai ngày đó Lâm Anh treo ta điện thoại về sau. Trực tiếp tự cấp từ cô phân cục sở cảnh sát đánh tới điện thoại. Từ cô phân cục cục trưởng họ Thái. Năm nay gần 40. Theo chức cấp tới nói. Vẫn còn so sánh Lâm Anh cái này thành phố hình cảnh chi đội phó đội trưởng còn lớn hơn nửa cấp. Thái cục trưởng cũng là hình cảnh xuất thân, là theo từ cô hình cảnh đại đội cất nhắc lên. Sớm mấy năm cũng là phá án cuồng nhân, nắm trọng tội nghi phạm đều tấn công phía trước. Có, Thái lão hổ, danh xưng, nhưng từ khi làm cục trưởng, hắn mới biết được rất nhiều việc không phải dựa vào dũng mãnh ương ngạnh tựu có thể giải quyết. Vẫn phải động não tử, chỗ nhân tế, u mê tài vụ, chắp nối, mà những chuyện này, đơn giản so với phá án càng phí não tử. Một tới hai đi, Thái cục trưởng theo một cái mặt lạnh cường tráng đại hán. Biến thành cảm ơn đỉnh mặt cười la hán, có thể là mặc kệ đại hán hay là la hán. Ai chọc đều không dễ nhìn. Sở dĩ Thái cục trưởng thường xuyên mang theo các loại cái mũ mặc đồng phục tựu mang nón lá. Không mặc chế phục tựu mang mũ lưỡi chai. Tốt ra vẻ mình trẻ tuổi. Bởi vì hắn thường mang cái mũ. Sở dĩ cấp dưới cũng cho hắn vụng trộm nổi lên cái biệt hiệu Thái Mạo Tử. Hoặc là tôn xưng, mũ nhỏ cục. Thái cục trưởng về sau cũng biết cái tước hiệu này. Không quá hắn cũng không coi đây là ngang ngược, chỉ là cười ha ha một tiếng, kêu ngoại hiệu không sao, các đồng chí vui vẻ là được rồi. Cười một cái, trẻ 10 tuổi, chớ giống ta giống như, sớm tựu sầu đến chọc đầu. Ngày đó Thái cục trưởng còn vì khu quản hạt Vân Đường trấn án tử phát. Sầu, chính hảo lại tiếp lên Lâm Anh đánh đến điện thoại. Hắn còn tưởng rằng lại có cái gì đại án yêu cầu phân cục phối hợp. Không nghĩ tới Lâm Anh nói, nàng chỉ là phải tra một chiếc xe. Có người báo cáo nói chiếc này đại lý xe vết chân khả nghi. Nhất là trong cốp sau khả năng ẩn giấu đồ vật. Hư hư thực thực bắt cóc. Thái cục trưởng vừa nghe liền hiểu. Vấn đề này nghe phức tạp, nhưng tra đơn giản. So với Vân Đường loại kia khác thường cổ quái án mạc đơn giản nhiều. Thế là hắn một thanh tựu ứng thừa lại. Sự tình đơn giản, không sai nên để kinh nghiệm ít các đồng chí đi làm. Thái cục trưởng nghĩ nghĩ, gọi tới trong cục mới tới sinh viên tốt nghiệp Khương Viện Viện. Khương Viện Viện tết tóc đuôi ngựa biển, cao gầy gầy gò, nhưng nàng tính cách mạnh hơn, mặc kệ làm cái gì đều muốn làm đến tốt nhất. Từ khi đi vào sở cảnh sát, nàng tựu thường xuyên không buông tha địa quấn lấy mỗi cái lãnh đạo, khóc lóc van nài địa nhất định phải đi phá vụ án lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.